Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 354. Hoàng quyền sân bóng nhìn trên đài Leicester thành fan bóng đá đã không nhịn được muốn hoan hô. Đây là Leicester thành một lần không tệ dẫn bóng cơ hội. Van Dijk, tân triều lưới trực tiếp bên trên, chiêm quân đột nhiên một tiếng giống, tốt một cái Van Dijk. Tốt một cái Phạm Đại Tướng Quân, mấu chốt chặn đường phá hư. Đây là Van Dijk trực tiếp nghiêng xuống bên trong sông lên. Một cái ngã xuống đất trượt sẻng, đem bóng đá sẻng ra ranh giới cuối cùng. Vlog ở đây bên cạnh tức giận đến đại hống đại khiếu. Hắn đối với Alberto Moreno lần này phòng thủ phi thường không hài lòng, như là đã vào tay, cũng không cần do dự. Thực sự không được ngay tại không phải khu vực nguy hiểm quả quyết chiến thuật phạm lỗi. Lại bị đối phương giằng co giết vào vùng cấm địa. Suýt nữa tạo thành một lần phía trước cầu môn tình hình nguy hiểm. Cũng may Van Dijk thời khắc mấu chốt xuất hiện tại vị trí then chốt. Hoàn thành một lần mấu chốt chặn đường phá hư. Alberto Moreno cũng mạnh thủ yếu đặc điểm. Hoặc là nói năng lực phòng ngự kém nhược điểm, sẽ tại dạng này rằng co phòng thủ bên trong bị vô hạn phóng đại. Trên thực tế, Liverpool fan bóng đá đã sớm đối Moreno không hài lòng lắm. Cho rằng hậu vệ trái khâu là Liverpool lớn nhất nhược điểm. Bọn hắn hình dung Moreno, nói người Tây Ban Nha, Espanyol, công không phải đặc biệt mạnh, thủ đặc biệt yếu. Shinji Okazaki không phải trên trận tối cường tráng cầu thủ, cũng không phải tốc độ nhanh nhất cầu thủ, nhưng hắn tuyệt đối là ý chí lực tối ngoan cường cầu thủ. Hắn ở trong trận đấu lại không ngừng áp bách đối thủ phòng tuyến, cho các đội hữu sáng tạo tiến công cơ hội. Đây là Premiership vòng thứ 18 tranh tài. Shinji Okazaki tại thi đấu vòng tròn tiến hành đến hiện tại bên trong cơ hồ toàn cần 17 lần, Ranieri rất xem trọng Shinji Okazaki. Hắn rõ ràng giống Vardy, Mahrez, Kante dạng này cầu thủ không thể nghi ngờ là sáng tạo kỳ tích yếu tố mấu chốt. Nhưng là rất khó tưởng tượng nếu như thiếu khuyết Shinji Okazaki sẽ phát sinh cái gì. Shinji Okazaki cần cù chạy cùng kỹ thuật, đem cầu thủ nối liền cùng nhau. Hình thành một cái hoàn chỉnh chiến thuật hệ thống, khích lệ bọn hắn ở đây bên trên không ngừng chạy. Nước Nhật chân tại sân bóng càng có thể nói là Leicester thành mẫu mực. Cơ hồ một khắc cũng không ngừng nghỉ, cho dù ở đại cục đã định tình huống dưới cũng có thể nhìn thấy hắn ra sức chạy thân ảnh. Hắn nương tựa theo mình cần cù cùng an tâm để bên trên mùa giải chủ lực Ozoa đã mất đi chủ lực vị. Chí Croatia người khác Ramaricki càng là trở thành ghế dự bị máy đun nước khán quan viên. Đủ để thấy Shinji Okazaki tại đội bóng bên trong địa vị. Có thể nói như vậy, Leicester thành huấn luyện viên trưởng Ranieri đầy đủ đào móc Shinji Okazaki tiềm năng. An bài hắn làm phong tuyến đại tướng Vardy trợ thủ, dựa vào nước Nhật chân xuất sắc chạy năng lực cùng quá cứng kỹ thuật. Hắn thường có thể trợ giúp hậu vệ biên cùng giữa trận tìm tới đẩy về phía trước tiến không. Gian, trên thực tế, tại Leicester thành tiến công hệ thống bên trong, Shinji Okazaki đóng vai nhìn như không đáng chú ý, nhưng là trọng yếu hơn tác dụng. Klopp cẩn thận nghiên cứu qua chi này Leicester thành, hắn cũng không thể không tán thưởng Ranieri cái này ý tinh cơ năng lực. Mahrez, Kante, Vardy, thậm chí là sau trong phòng tuyến Morgan chờ cầu thủ, trước đây đều là hạng người vô danh, giống là tiểu thư Marcel, trước đây tức thì bị cho rằng là không chịu nổi thành tài. Ném đi hắn lão tử lão thư Marcel mặt, nhưng là, chính là như thế một bang cầu thủ, sửng sốt bị Ranieri đem một chi bên trên mùa giải suýt nữa giáng cấp đội bóng ghép lại ra bản mùa. Giải Premiership lớn nhất hắc mã, Mahrez cùng Kante cùng Vardy biểu hiện xuất sắc. đã sớm đưa tới nước Anh truyền thông nhiệt nghị. Bất quá, Klopp lại kinh ngạc chú ý tới Nhật Bản cầu thủ Shinji Okazaki tại Leicester thành chiến thuật hệ thống bên trong tác dụng. Cái này nhìn như không quá thu hút, thậm chí có chút quá bình thản. Nhật Bản cầu thủ lại là Leicester thành tiến công hệ thống bên trong sâu chuỗi trước sau tên kia cầu thủ. Tại lúc trước chiến thuật phân tích bên trong, Klopp liền nhấn mạnh muốn phá lệ chú ý đối Nhật Bản cầu thủ Shinji Okazaki chăm chăm phòng. Cho nên, tại Shinji Okazaki suýt nữa chế tạo ra một lần to lớn tình hình nguy hiểm về sau, Klopp mới có thể như vậy phẫn nộ. Leicester thành phạt góc, Maris mở ra phạt góc, Morgan muốn gạt mở Van Dijk đi tranh đoạt đánh đầu. Nhưng là Van Dijk ở trên không cầu bên trong không nhỏ ưu thế. Ngoài ra, người Hà Lan tại đôi bóng đá điểm rơi phán đoán bên trên có nhạy cảm khứu giác. Hắn vượt lên trước đem bóng đá đỉnh ra ngoài. Sau đó, Milner đem bóng đá hướng phía trước đá mạnh chuyền bóng, muốn phát động nhanh chóng phản kích. Lại là chuyền quá lớn. Bất quá, cũng coi như là ngăn chặn Leicester thành một lần cùng với có uy hiếp tiến công thủy triều. Klopp ở đây bên cạnh lớn tiếng gọi hàng. Hắn lợi dụng lần này chết cầu cơ hội, đem Van Dijk gọi vào bên sân mặt thụ tùy cơ hành động. Mặc dù người Hà Lan là mùa hè vừa mới gia nhập liên minh đội bóng, nhưng là hiện tại cái này Hà Lan to con đã thắng được Klopp sơ bộ tín nhiệm. Thậm chí có thể nói, Klopp đã đem Van Dijk coi là Liverpool hậu phòng tuyến tương lai hạch tâm. Có được Giang Thần Hy cùng Salah cùng Lallana cùng Firmino, Liverpool năng lực công kích mạnh hơn so với Leicester thành. Trải qua ước chừng hai hơn 10 phút đánh giằng co, Liverpool bắt đầu trưởng khống trên trận quyền chủ động. Mahrez không có tìm được chuyền bóng lộ tuyến, tại ở ngoài vùng cấm miễn cưỡng tới một cước sút xa. Cước này sút gôn không có đối Liverpool thủ môn Karius tạo thành cái gì khảo nghiệm. Liverpool cấp tốc triển khai phản kích, thủ môn Karius lúc đầu chuẩn bị tay ném bóng phát động tiến công. Nhưng là, hắn nhìn một chút phía trước, đột nhiên lựa chọn đá mạnh đưa bóng kéo hướng về phía trước trận. Leicester thành giữa trận Kante vọt lên đến, hắn đem bóng đá cao cao nhô lên đến. Albrighton đuổi theo cầu, hắn ý đồ đem bóng đá đâm hướng trước. Bất quá, ý đồ của hắn bị Milner nhìn thấu. Milner cơ hồ là không nhìn Albrighton vung mạnh lên đùi phải, vượt lên trước đem bóng đá đỉnh trở về. Milner từ khi mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ từ Manchester City đội tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh Liverpool về sau, liền trở thành Liverpool xuất ra đầu tiên phòng cầu thủ, thâm thụ Klopp tín nhiệm. Klopp chỉ thích như vậy cầu thủ. Milner thân thể cường tráng cùng ý chí kiên cường để hắn trở thành chi này đội bóng không thể thiếu nhất danh cầu thủ. Coutinho chín đi, Liverpool không thể không tiến hành chiến thuật trùng kiến. Trước đây trong trận đấu có không tầm thường biểu hiện, cũng có bại bởi West Ham United biểu hiện như vậy hỏng bét tranh tài. Nhưng là, tại truyền thông cùng fan bóng đá trong mắt, Milner biểu hiện phi thường xuất sắc, làm nhất danh từng đá biên cầu thủ. Milner ở giữa sân đường biên vị trí sau chen vào thời điểm vị trí chạy phi thường thông minh. Cực hạn thân thể điều kiện cùng hoàn mỹ chuyền bóng kỹ thuật để hắn trở thành Liverpool phản kích chung một vũ khí. Đương nhiên, trọng yếu nhất đúng Milner là nhất danh cực kỳ chăm chỉ, vô tư cầu thủ. Hắn nguyện ý vì đội bóng hy sinh hết thảy, thậm chí bao gồm người vinh dự. Hắn không tiếc thể lực chạy, ở giữa sân cũng diện tích che phủ rất lớn. Phòng thủ bên trong là Henderson tốt giúp đỡ. Tiến công bên trong cũng có thể vì Salah hay là Lallana cung cấp trợ giúp. Dạng này cầu thủ vô luận là ở đâu bên trong, hắn đều sẽ phi thường được hoan nghênh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.